Chương 1294, Á Thánh xuất thủ bắt sống, lưu lại cho Nghệ Phong bổ sung tinh khí. Liễu Nhiên dặn dò hai người, lời này khiến cho hai vị trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Với thực lực của bọn hắn, muốn bắt sống những người này, mức độ nguy hiểm tuyệt đối tăng lên rất nhiều lần. Nghệ Phong thấy vậy, cũng phất tay phân phó với những võ giả sau lưng, phối hợp với hai vị trưởng lão, máu nhuộm Mặc ra. Vâng. Nhóm võ giả đứng sau lưng cung kính thi lễ một cái, lập tức xông về phía đám đệ tử Mặc gia. Đúng lúc đệ tử Thánh Tông chuẩn bị xuất thủ, hư không đột nhiên vặn vẹo. Từng cỗ lực lượng mênh mông xuất hiện trên hư không, trước mặt Liễu Nhiên cùng đệ tử Thánh Tông đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng ba động cao đến vài trăm thước. Cỗ năng lượng ba động này đẩy lui đám đệ tử Thánh Tông trở lại, mạnh mẽ chia lìa Thánh Tông cùng Mặc gia ra. Hai vị trưởng lão nhìn thoáng qua cột năng lượng đẩy lui bọn họ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đồng thời nghĩ đến một loại khả năng, Mặc gia còn có thánh cấp. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Căn cứ vào tin tức bọn họ thu thập, vị thánh cấp duy nhất của Mặc gia đã vẫn lạc trăm năm về trước. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người, nếu đối phương thực sự có thánh cấp, cục diện sẽ lập tức bị cải biến. Cường giả khủng bố bực này, giơ tay nhấc chân đều có thể bài sơn hải đảo, không phải sức người có thể ngăn cản. Cho dù đại trưởng lão đạt tới quân cấp đỉnh phong, đồng dạng cũng không thể ngăn cản. Chỉ có điều, khi ánh mắt đại trưởng lão di rời về phía Liễu Nhiên, thấy được biểu lộ trầm ngưng của hắn, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chẳng lẽ Liễu Nhiên đã đạt tới một bước kia, đã đạt tới cấp độ siêu việt quân cấp, Á Thánh? Hay đã hoàn toàn bước vào thánh cấp? Đại trưởng lão nhớ tới khi xưa thánh lão cảm thán, thánh lão nói không ngờ Liễu Nhiên lại tiến bộ nhiều đến như vậy. Như vậy, không biết Liễu Nhiên đã đạt tới Á Thánh, hay đã bước vào thánh cấp? Bất quá, chứng kiến biểu lộ lạnh lùng của Liễu Nhiên, đại trưởng lão cũng hơi an tâm. Sau khi cột năng lượng đẩy lui đệ tử Thánh Tông, cũng lập tức biến mất, hư không vang lên thanh âm nhàn nhạt. Liễu Nhiên, các ngươi ồn ào đã đủ rồi, trở về đi. Ồn ào đã đủ rồi. Liễu Nhiên cười to, cháu ngoại của bản đế bị người khác đánh trọng thương. Đồ đệ của bản đế phải thiêu đốt hơn phân nửa máu huyết. Nữ nhân của hắn sinh tử không biết. Ngươi nói ta đã ồn ào đủ. Thanh âm kia trầm mặc rất lâu, sau đó mới một lần nữa vang lên. Hắn đã phạm phải không chỉ là trăm vạn giết chóc rồi. Trăm vạn thì thế nào? Ta hối hận năm đó không có dũng khí như Nghệ Phong, kéo theo đám tiên phủ các ngươi bồi táng thì như thế nào? Liễu Nhiên lạnh lùng, đối đãi với một tồn tại thánh cấp không có một chút nào nhượng bộ. Điều này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt nhìn hắn. Thánh cấp trong lòng bọn họ chính là thần, tồn tại như vậy là bị Liễu Nhiên chỉ thẳng mặt quát. Rất hiển nhiên, những lời này của Liễu Nhiên đã khiến cho thánh cấp thần bí nổi giận, một cỗ khí thế diệt thiên tràn ra. Dưới áp bức của cỗ khí thế này, sắc mặt mọi người biến thành trắng bệch. Đúng lúc đệ tử Thánh Tông không kiên trì nổi nữa, Liễu Nhiên đột nhiên tung ra một quyền. Một quyền này tựa như lôi đình, năng lượng khủng bố hội tụ thành một quyền đầu cực lớn to đến vài trăm mét. Dưới một quyền này, thiên địa thất sắc, toàn bộ thiên địa bị một quyền này che lấp. Ngoại trừ một quyền này ra, thiên địa không còn thứ gì khác. Dưới một quyền này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bùng phát, đánh tan cỗ khí thế đang áp chế mọi người. Dưới một quyền này, thiên địa vạn vẹo, mây xanh vỡ vụn, khủng bố đến cực điểm. Dưới một quyền này, khí thế đang áp chế người Thánh Tông lập tức bị đánh tan. Toàn bộ đệ tử Thánh Tông, kể cả hai vị trưởng lão trợn mắt nhìn về phía Liễu Nhiên, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng nổi. Không ngờ ngươi đã đạt tới cấp độ này. Thanh âm của thần bí nhân lại một lần nữa vang lên, bên trong tràn ngập không dám tin. Hiển nhiên một quyền này của Liễu Nhiên đã khiến cho hắn vô cùng chấn động, mà sắc mặt gia chủ Mặc gia biến thành xám xịt. Nếu như vừa nãy Liễu Nhiên vận dụng một quyền này, hắn còn có đường sống sao? Liễu Nhiên giữ lại mệnh của hắn, chỉ sợ là giống như vừa nãy đã nói, chẳng qua là muốn cung cấp cho đồ đệ hắn máu huyết mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự ngươi có thể bước vào cảnh giới này. giọng nói của thần bí nhân cũng mang theo một tia thổn thức. Thiên phú của Liễu Nhiên đương nhiên không cần phải bàn cãi, nhưng bước vào cảnh giới này cũng không phải chỉ cần thiên phú. Dù cho năm đó Liễu Nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn hắn còn không cho rằng Liễu Nhiên có thể bước vào cảnh giới này. Năm đó, Liễu Nhiên điên cuồng, trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là đám tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Cho nên, đến cuối cùng sau khi mọi việc có chút vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn hắn mới ra tay ngăn cản. Vừa ra tay, Liễu Nhiên tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Nhưng thực không ngờ, tiểu hài tử năm đó cũng có thể trưởng thành đến cấp độ này. Liễu Nhiên, cho dù ngươi đã đạt tới cấp độ này, nếu ta muốn bảo vệ người Mạc gia, ngươi vẫn không thể tổn thương được bọn hắn. Người nọ vẫn mang theo ngữ khí cao cao tại thượng. Trong mắt Liễu Nhiên hiện lên một tia khinh thường, vung tay lên. Một đạo lực lượng phá vỡ khoảng cách không gian, đánh thẳng xuống một địa phương trong hư không. Dưới một kích này, toàn bộ không gian xuất hiện vô số lỗ đen. Lăn ra đây nói chuyện cho bản đế. Liễu Nhiên vừa dứt lời, đạo thân ảnh bên trong hư không chợt lóe lên. Tuy chỉ là ngắn ngủi, nhưng mọi người nhìn rất rõ ràng. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt mọi người nhìn về phía Liễu Nhiên càng thêm bất đồng. Một tồn tại thánh cấp không ngờ Liễu Nhiên chỉ cần một kích đã có thể tìm ra, có phải là quá kinh khủng hay không? Giao người Mạc gia ra đây, ta giữ lại mạng của ngươi. Liễu Nhiên dùng thanh âm lạnh lẽo nói. Người khác cho rằng kẻ này là thánh cấp, nhưng hắn biết rõ, bất quá chỉ là một tên á thánh mà thôi, còn chưa bước vào thánh cấp. Cuồng vọng, người kia gào lên một tiếng, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi. Thủ pháp ẩn nấp của bản thân hắn hiểu rất rõ, đây đã có thể so sánh với công pháp ẩn nặc thiên giai. Phương pháp ẩn nấp như vậy không ngờ vẫn bị Liễu Nhiên tìm ra. Thực lực của Liễu Nhiên so với hắn còn mạnh hơn. Quân cấp bước đến một bước kia mới chỉ là đặt một chân vào cánh cửa thánh cấp, được gọi là Á Thánh, đây cũng là cấp độ của hắn. Vốn cho rằng Liễu Nhiên cũng chỉ đạt tới cấp độ này, nhưng mà giờ phút này lại không như trong tưởng tượng. Trong mắt cường giả thần bí mang theo thần sắc không dám tin. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới thánh cấp rồi sao? Nghĩ vậy, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Nếu Liễu Nhiên thực sự đạt tới thánh cấp, chuyện này quá mức kinh khủng. Lăn trở về tiên phủ, chuyện Mạc gia không được phép nhúng tay nữa. Liễu Nhiên hừ lạnh một tiếng, một đạo sóng âm cường đại đánh thẳng về phía hư không. Dưới đạo công kích này, thân ảnh thần bị nhân bị ép phải xuất hiện, thò tay tiếp nhận đạo công kích sóng âm này của Liễu Nhiên. Rốt cục ngươi đã đạt đến cấp độ gì? Á Thánh, thánh cấp. Thần bí nhân xuất hiện nhìn chằm chằm vào Liễu Nhiên. Tiểu bối năm đó bọn hắn tùy ý khi dễ, giờ phút này đã vượt qua cả hắn. Nếu hắn chỉ là Á Thánh còn tốt, nhưng nếu hắn đã đạt tới thánh cấp, với tình của hắn, chuyện này lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, nàng vẫn còn ở tiên cảnh. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua tên Á Thánh, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Bộ dáng khinh thường của Liễu Nhiên khiến cho trái tim Á Thánh không ngừng trùng xuống. Hắn nhìn Liễu Nhiên thật sâu một cái, cũng không dám ra tay. Toàn bộ không gian chợt biến thành an tĩnh. Lão đầu tử, Nghệ Phong thấy Liễu Nhiên đứng im, nhìn không được nhắc nhở. Hắn không muốn những kẻ kia sống trên đời thêm một khắc nào nữa. Liễu Nhiên nhẹ gật đầu với hắn, khí thế mãnh liệt tràn ra khóa chặt Á Thánh thần bí. Bản đế không quan tâm đến việc giết một tên Á Thánh tiên phủ. Lời này khiến cho sắc mặt thần bí nhân đại biến. Hắn không hoài nghi chút nào tính chân thật của những lời này. Nếu Liễu Nhiên đạt tới thánh cấp, chém giết hắn quả thực không thành vấn đề. Cho dù Liễu Nhiên là Á Thánh, hắn cũng không chút nào tin tưởng có thể chống đỡ công kích của Liễu Nhiên. Dưới áp lực khổng lồ của Liễu Nhiên, sắc mặt đệ tử Mạc gia đã biến thành trắng bệch. Vốn tưởng rằng xuất hiện một tôn Á Thánh hỗ trợ, bọn hắn có thể bình an vô sự, nhưng thực không ngờ trong hàng ngũ đối phương còn có tồn tại mạnh hơn nữa. Dưới áp lực này, rốt cục cũng có người không chống đỡ nổi.

Nghe từng chuỗi thanh âm ho khan của hắn khiến cho mọi người hiểu rằng Nghệ Phong vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Dù sao Nghệ Phong cũng tiêu hao quá nhiều tinh khí để cứu chữa tam nữ. Cho dù có thể thôn phệ, cũng không có khả năng hoàn toàn hồi phục lại. Yêu hậu nhìn thoáng qua khuôn mắt trắng xám của Nghệ Phong, trong lòng chợt xuất hiện ý nghĩ không thể không thừa nhận. Giờ phút này tên tiểu bạch kiểm kia có một loại mị lực khác thường. Sau khi hai vị trưởng lão giải quyết xong cao tầng Mặc gia, cũng không có tâm tư đối phó với đám đệ tử bình thường, phân phó cho Thiên Nghịch dẫn người vào giết không tha. Thiên Nghịch gật đầu, phân phó người Thánh Tông tiến vào tàn sát. Đúng lúc này, một cổ thi thể rơi xuống dưới chân Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thoáng qua lão tổ tông Mặc gia đã không còn chút khí tức nào, ánh mắt hướng về phía hư không, chỉ có điều hắn vẫn không thấy được thân ảnh của Thánh lão. Mà Nam Tử Vương tỏa nhìn qua cổ thân thể Á Thánh này, ánh mắt trở nên nóng rực. Nghệ Phong nhìn hắn nhẹ gật đầu, Nam Tử Vương tỏa không chút băn khoăn, lập tức thu hồi thi thể của lão tổ tông Mặc gia, sắc mặt mừng rỡ. Nghệ Phong thấy Nam Tử Vương tỏa như vậy, quay đầu nhìn Ngũ trưởng lão nói: "Ngũ trưởng lão, mời ngài giúp ta hạ độc trong vòng 300 dặm xung quanh khu vực này, ta muốn trong vòng 100 năm không ai dám bước chân vào nơi này." Ngũ trưởng lão minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, bất quá chỉ là sợ cá lọt lưới mà thôi. Thánh Tông đều xuất động, sao có thể xuất hiện cá lọt lưới? Bất quá Nghệ Phong cố ý yêu cầu, lão cũng chỉ có thể gật đầu, chỉ là có chút đau lòng. Độc dược lão vất vả luyện chế, muốn giải khắp 300 dặm, cần đến bao nhiêu độc dược? Liễu Nhiên, Nghệ Phong các ngươi đi theo ta. Thanh âm của vị tiền bối Tà Tông đột nhiên vang lên. Nghệ Phong cùng Liễu Nhiên khom người gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, Thánh Tông phân liệt. Dưới sự vây giết của Thánh Tông, rất nhanh Mặc gia đã bị triệt để diệt sạch. Hơn nữa bản thân Mặc gia là một thế lực siêu cấp, có được tài nguyên rộng lớn. Cho dù là đám người yêu hậu, Thiên Nghịch cũng phải đỏ mắt vì đám tài phú này. Nhân mà Thánh Tông bắt đầu phân chia các loại vũ khí, đan dược, mỹ đan của Mặc gia để lại. Số lượng những thứ này Mặc gia dự trữ đủ để khiến cho tất cả các đế quốc xấu hổ. Nó cũng khiến cho đám đệ tử Thánh Tông lâm vào điên cuồng. Nếu không có đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tọa trấn, chỉ sợ nơi này sẽ lập tức lâm vào hỗn loạn. Cho dù như thế, vì tranh đoạt tài nguyên, người Thánh Tông vẫn không ngừng xảy ra xung đột. Đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thấy vậy chỉ biết thở dài, thầm nghĩ vừa nãy còn đoàn kết dị thường, nhưng vừa mới kết thúc mọi chuyện, bản sắc Thánh Tông liền hoàn toàn bộc lộ. Tài nguyên của Mặc gia đủ khiến cho bất cứ người nào đều phải líu lưỡi, nhưng dưới sự chia cắt của Thánh Tông cũng không kéo dài được bao lâu. Thậm chí đại trưởng lão cũng ngũ trưởng lão cũng chiếm lấy một phần nhỏ. Có nhiều thứ khiến cho bọn họ cực kỳ rung động, thậm chí đã sớm tuyệt tích cũng xuất hiện bên trong bảo khố. Mà Sát Lâu cùng Thánh Âm Tông với tư cách người tổ chức cũng lấy được nhiều chỗ tốt nhất. Sau bảo khố Mặc gia được chia chắc xong, đám đệ tử Thánh Tông đều vô cùng hưng phấn vì kiếm đầy bồn đầy bát. Thầm nghĩ hy vọng Nghệ Phong có thể sử dụng thêm thánh chủ lệnh một lần nữa đánh lên một thế gia siêu cấp khác. Đối với bọn họ mà nói, chuyện nguy hiểm ít, thu hoạch nhiều như vậy, bọn họ ước gì thêm được vài lần. Sau khi phá hủy xong tòa cung điện cuối cùng của Mặc gia, đám người Thánh Tông lần lượt rời núi, mà ngũ trưởng lão lại chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu phóng độc, giải độc 300 dặm, trong vòng 100 năm không người nào dám đặt chân vào vùng đất này. Ngay cả một thân độc thuật như lão cũng không phải dễ dàng làm được. Đại trưởng lão liếc nhìn ngũ trưởng lão, cũng theo đám người yêu hậu xuống núi. Người Thánh Tông nhìn khắp bốn phía giải đầy huyết dịch, mùi máu tươi vẫn còn gây mũi, vừa hưng phấn vừa khát máu, không khỏi nhớ tới thân ảnh đơn bạc của người thanh niên kia.